Chương 95, giết cá đồ long. Ánh lửa chiếu rọi tại Khương Ly bốn người trên mặt, đem bọn hắn lúc này thần sắc cu nở dê tôn lên ảm đạm khó hiểu. Ly hồn tông phân bộ tài nguyên tu luyện, hữu dụng đã bị Khương Ly đám người lấy đi. Vô dụng, thì cùng giấu thi thể trong động thi thể, đầu nhập vào đại hỏa bên trong. Tại trong hỏa hoạn hóa thành cho cốt, cu nở dê dù sao cũng tốt hơn trở thành người khác khôi lỗi, nhận hết đủ kiểu lăng đủ. Chăm chú ánh lửa, một khuynh ngôn không phân rõ hỉ nộ nói. Hoài Bích thần sắc cũng có chút phức tạp. Nàng chuyến này, lúc đầu chỉ là điều tra vấn tình cung đệ tử mất tích chân tướng, nhưng không hiểu thấu gặp phải mấy người này, còn bị Khương Ly phản chế, từng bước một đem nàng lôi xuống nửa cờ, tham dự lần này chiến đấu. Trong mắt nàng thần sắc hơi đắng, không biết sau khi trở về, nên như thế nào hướng sư tôn bàn giao. Nếu Ly Hồn Tông biết Túc Nhai Thành phân bộ bị diệt cùng vấn tình cung có quan hệ, sợ rằng sẽ tăng lên hai cái thế lực đấu tranh. Nàng vốn là muốn lợi dụng Khương Ly mấy người làm chuyện này, làm sao lại cứ như vậy bị cuốn đi vào đâu Ly Hồn Tông, không nên tồn tại. Đại hỏa càng đốt càng mạnh, Khương Hạo phun ra một ngụm trọc khí. Khương Ly nhìn tại trong hỏa hoạn đốt cháy Ly Hồn Tông phân bộ một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Khương Hạo cùng một khuynh ngôn tự nhiên đi theo ở sau lưng nàng, Hoài Bích thấy ba người muốn đi, cũng bận rộn quay người đuổi theo. Uy, các ngươi muốn đi đâu? Khương Ly dừng lại, ghé mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi câu môi, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta không phải mới vừa nói sao còn muốn đi một địa phương khác. Ngươi muốn đi diệt Ngư Long Hiệu Buôn? Hoài Bích kịp phản ứng, giật mình nhìn về phía nàng. Nhưng lập tức, nàng lại thoải mái. Trước mặt nàng xinh đẹp nữ tử, liền Ly Hồn Tông phân bộ cũng dám diệt, huống hồ là Ngư Long Hiệu Buôn. Hoài Bích lại không biết, tại Khương Ly trong nội tâm, Ngư Long Hiệu Buôn mới là trực tiếp uy hiếp Nam Hoang tồn tại. Không phải diệt không được ta có thế không cùng các ngươi chơi đùa lung tung. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, Ly Hồn Tông rất nhanh sẽ có được tin tức, ta cũng phải trước một bước đuổi về vấn tình cung bẩm báo tất cả. Hoài Bích bĩu môi nói. Khương Ly cười một tiếng, Hoài Bích tiên tử xin cứ tự nhiên. Hạ kinh ngạc biểu lộ, hôm nay ngày thứ hai xuất hiện tại Hoài Bích trên mặt. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Khương Ly sẽ không như vậy mà đơn giản thả nàng rời đi. Khẳng định lại muốn lắc lư nàng đồng thời đi diệt Ngư Long Hiệu Buôn, lại không nghĩ, nàng thế mà như vậy sảng khoái đáp ứng ngươi thật để ta đi. Hoài Bích không xác định hỏi lại lần nữa. Khương Ly gật đầu, Hoài Bích tiên tử muốn đi, ta lại thế nào làm khó đâu. Hoài Bích khỏe miệng có chút co lại. Hiện tại biết không thể làm khó, cái kia phía trước đâu nhiều lần làm khó là chuyện gì xảy ra. Khương Ly hướng Khương Hạo cùng một khuynh nôn liếc mắt ra hiệu, ba người dựa sát vào. Hoài Bích tiên tử, chúng ta trước hết cáo tử. Hữu duyên lại tụ họp. Khương Ly mỉm cười nói xong, ba người cùng rời đi. Hoài Bích ngẩn người, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, đột nhiên yêu mị nở nụ cười, ngón tay cuốn lên mái tóc dài của mình, thấp giọng nói, sư tôn nói, làm ta gặp phải cái thứ nhất nhìn không hiểu người, người kia chính là ta chân mệnh tiên tử. Thế nhưng là, người này lại vẫn cứ là nữ tử, cái này có thể bảo ta như thế nào cho phải. Nàng nói xong, khẽ thở dài, dùng thanh âm càng thấp hơn nói, ta còn thực sự là hy vọng tại chúng tiên yến cùng chư vương luận đạo bên trên gặp lại ngươi. Cùng Hoài Bích cáo biệt, Khương Ly ba người hỏa tốc hướng phía Ngư Long Hiệu Buôn mà đi. Chuyện bên này, còn chưa truyền đến bên kia, bọn họ còn có thể đánh một cái trở tay không kịp. Nhất là, cái kia cùng Ngư Long Hiệu Buôn rõ ràng cấu kết phương huynh lúc này hẳn là còn tại Hiệu Buôn bên trong. Không cho Hoài Bích đi theo, là bởi vì Khương Ly không muốn tại trước mặt nữ nhân này bại lộ quá nhiều nội tình. Lấy Hoài Bích thông minh, bị nàng biết càng nhiều, nàng tất nhiên có khả năng đoán ra càng nhiều. Về phần hôm nay diệt Ly Hồn Tông phân bộ sự tình, nàng tin tưởng Hoài Bích sẽ so với bọn hắn ba người che càng chặt hơn. Dù sao, vấn tình cung tại Tây Hoang thế nhưng là thai to mặt lớn tồn tại, Ly Hồn Tông muốn tìm suối quẩy, cũng sẽ trước tìm tới vấn tình cung, mà không phải ba người bọn hắn vô danh tiểu tốt. Ngư Long Hiệu Buôn bên trong, gầy gò nho nhã Ngư Niên, còn tại cẩn thận từng ly từng tí người tiếp khách. Hắn muốn mời khách chính là đến từ Túc Nhai Thành Ly Hồn Tông phân bộ Phương Thành. Cái này Phương Thành, tại Ly Hồn Tông phân bộ bên trong, đảm nhiệm chấp sự vị trí, phụ trách Ly Hồn Tông các đệ tử tu luyện dùng vật liệu. Cái gọi là vật liệu, chính là những cái kia có tu luyện căn cơ, dung mạo mỹ lệ nữ tử. Ngư Niên cũng là ngẫu nhiên dựng vào đường dây này, mới để cho hắn phát hiện một đầu con đường phát tài. Ai, nếu không phải Tây Hoang một chút thế lực liên thủ chèn ép đến kịch liệt, chúng ta Ly Hồn Tông làm sao khổ ở bên ngoài tìm kiếm tốt vật liệu qua 3LNRU. Phương Thành tay trái tay phải riêng phần mi nhờ ôm một cái mỹ nhân, lòng sinh cảm thán. Lúc này, bồi tại bên cạnh hắn, là sống sờ sờ mỹ nhân. Chỉ là, hai vị này mỹ nhân lộ ra 10 phần hoảng sợ. Các nàng, hẳn là biết Phương Thành thân phận, QNZ lo lắng bị Phương Thành vừa ý, bắt trở về, luyện chế thành khôi lỗi. Ngư Niên cười làm lành, nếu không phải dạng này, hai người chúng ta lại có thể nào phát tài? Phương Thành ngước mắt nhìn về phía hắn, cười ha hả, lời này của ngươi cũng không giả. Lập tức, hắn lại nói, bất quá, nếu là ngươi lại không tốt nguồn cung cấp, cho dù là ta, cũng không giữ được ngươi đầu này con đường phát tài. Sợ rằng, đến lúc đó ngươi muốn theo cá đại lão bản, một lần nữa trở thành túc nhai thành bên trong du côn lưu manh. Ngư Niên nụ cười cứng đờ, không chịu nổi chuyện cũ để hắn ánh mắt tối sầm lại, nổi lên một tia ý lạnh. Ai có thể đoán được, hắn chỉ có nho nhã, tuấn tú bề ngoài, trong bụng nhưng không một chút mực nước, tại phát tích phía trước, hắn cũng chỉ là một cái trà trộn chợ búa du côn mãi cho đến hắn dựng vào Phương Thành, bắt lấy cái này cơ hội phát tài, mới nhảy lên trở thành người trên người. Hơn nữa còn theo Phương Thành nơi này đổi không ít phương pháp tu luyện, gần nhất hắn QNZ đang nghiên cứu Ly Hồn Tông luyện khôi chi thuật, muốn tìm một cơ hội, gia nhập Ly Hồn Tông. Nếu là hắn có thể đi vào Ly Hồn Tông, nói không chừng về sau liền không cần lại nhìn Phương Thành sắc mặt. Thâm tư, tại hắn trong đầu nháy mắt mà qua. Lập tức, hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười, bộ ý tiếp Phương Thành uống rượu. Cùng lúc đó, Khương Ly ba người đã tái nhập Ngư Long Hiệu buôn bên ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Khương Ly liền tại không trung trực tiếp phát động kinh khủng ý chí lực lượng. Nàng lạnh lẽo mà sáng tỏ trong hai con ngươi, trong suốt ý chí tiểu kiếm điên cuồng xoay tròn, từng đạo vô hình ý niệm lực lượng, hóa thành vô số kiếm mang, hướng trong vùng Ngư Long Hiệu buôn mà đi. A a a a, trong chốc lát, Ngư Long Hiệu buôn các nơi, liền nhớ tới tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia vô hình kiếm mang, tựa như dài con mắt, có thể tìm tới dấu ở kiến trúc bên trong các nơi người. Một chiêu chí mạng. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết, để ngay tại trong phòng tầm hoan tác nhạc Ngư Niên cùng Phương Thành biến sắc. Phương Thành đẩy ra trên người nữ tử, vụt một cái, đứng lên. Chỉ là, còn chưa chờ hắn tới kịp kêu gọi khôi lỗi, gian phòng cửa chính liền bị người lực mạnh oanh mở, cánh cửa lập tức chia 5 x 7, bay vào trong phòng, chọc cho trong phòng đám người một mảnh đều sợ hãi. Người nào? Dám ở ta Ngư Long Hiệu buôn làm càn? Ngư Niên mặt mũi tràn đầy lệ khí no ý hoanh đáp lại hắn, nhưng là mặt đất trầm xuống. Lập tức, một cái giày, bước vào trong đó, theo đáy giày của nàng chạm đất, mặt đất lại là run lên để lời nói với người xa lạ tờ S, túi đầu đáp tạ tiểu tiên nữ, các đạo hữu ủng hộ.